Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen, Beta, Miriam. Bởi vì hợp đồng vẫn nằm trong tay công ty. Lâm Yên Nhiên hiện tại vẫn cần sự đồng ý của công ty để nhận công việc tiếp theo. Không còn cách nào khác. Oánh Oánh chỉ có thể gọi cho Đinh Duy Khang. Muốn báo cho hắn ta về hai thông báo. Cô bên này vừa lấy điện thoại ra muốn gọi. Bên kia Đinh Duy Khang liền giống như chó ngửi được mùi. Chủ động tới hỏi thăm. So với cuộc chia tay không vui lần trước, Đinh Duy Khang của ngày hôm nay vui vẻ lạ thường. Sau khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, đôi mắt nheo lại mang theo ý cười. Đã lâu rồi tôi không gặp cậu nha Yên Nhiên. Gần đây cậu càng ngày càng tốt. Nói xong, hắn ta liếc nhìn Oánh Oánh với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Yo, Oánh Oánh cũng ở chỗ này à? Oánh Oánh nhìn thấy bộ dáng quỷ quái này của Đinh Duy Khang. Trợn trắng mắt trực tiếp không để ý đến hắn ta. Đinh Duy Khang cũng không quan tâm lập tức đi thẳng đến bên Lâm Yên Nhiên. Gần đây cậu lên hot search không ít nha. Tôi thấy fan Weibo của cậu đã tăng hơn 1 triệu. Đinh Duy Khang khoa trương thở dài một hơi. Ai nha, trước kia tôi đã nói với cậu rồi. Chỉ cần cậu đem tâm tư dành cho sự nghiệp. Mỗi ngày đừng bồi tiền cho những thứ âm nhạc đó. Khẳng định có thể bạo hồng. Cậu xem hiện tại không phải đang đi lên sao? Sau khi lẳng lặng nhìn Đinh Duy Khang biểu diễn tấu hài trong chốc lát, Lâm Yên Nhiên mới mở miệng. Có việc nói thẳng, trước đây anh cùng Đinh Duy Khang nháo muốn lên trời. Vậy mà hiện tại hắn ta lại có thể không so đo hiềm khích trước đây. Phóng thấp tư thái tới tìm mình. Lâm Yên Nhiên không cần nghĩ cũng biết mục đích hôm nay đối phương tới là gì. Rốt cuộc trên thế giới này không có ai có thể từ chối sức hút của tiền bạc. Quả nhiên, Đinh Duy Khang lập tức vỗ tay. Cực kỳ nịnh nọt, tôi thích cái tính thẳng thắn của cậu. Nói xong, hắn ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lâm Yên Nhiên. Nhấc chân bắt chéo và đưa một tờ thông báo cho Lâm Yên Nhiên. Công ty đã nhận được một vài lịch trình cho cậu. Giá cả cũng phù hợp. Cậu tìm hiểu trước đi. Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua nội dung bên trên. Lão sư khách mời người giúp đỡ chuyên nghiệp. Thời gian ghi hình đã được xác định. Khách mời minh tinh đại sư thẩm định đồ cổ. Thời gian ghi hình đã được xác định. Khách mời đối kháng toàn năng. Ghi hình tổng cộng 2 ngày. Khởi hành vào chiều ngày mai. Mặt sau còn có một ít thông báo. Nhưng tất cả đều là hạng mục kỳ kỳ quái quái. Hoặc là kiến thức chuyên môn quá cao không thích hợp để minh tinh tham gia, hoặc là một chương trình ngu ngốc nào đó chưa từng nghe qua. Chương trình tạp kỹ quá khứ đối kháng toàn năng cũng là một cái bánh vô cùng độc. Danh tiếng trong vòng cực kỳ kém. Đây là một chương trình tạp kỹ tập trung vào sự cạnh tranh và chất xám. Vốn dĩ, các chương trình tạp kỹ với chủ đề này rất được khán giả mong đợi. Nhưng đội ngũ sản xuất có đầu óc ham hố. Thời gian ghi hình dài lê thê không nói. Còn đặc biệt tra tấn khách mời. Mỗi một lần đưa ra hạng mục trò chơi khiêu chiến đều rất hố cha. Khách mời tốn công vô ích không nói. Cuối cùng còn thường xuyên bởi vì tranh đoạt phần diễn biến thành xé bức nhau. Để lại cho khán giả những cảm quan vô cùng kém cỏi. Nguyên nhân chính là vì danh tiếng cùng rating đều không tốt. Một số MC thường trú từng ký hợp đồng. Đã có vài người quyết định nghỉ việc giữa trường. Nhìn thấy Đinh Duy Khang muốn Lâm Yên Nhiên tham gia vào chương trình tạp kỹ ngu ngốc này. Oánh Oánh đã tức giận ngay sau khi xem xong. Đối kháng toàn năng có thể không đi không? Chương trình này rất hố khách mời. Đinh Duy Khang ra vẻ khó xử. Nhưng chương trình đã được ký kết rồi. Tiền đều đã được gửi tới. Oánh Oánh nhịn xuống xúc động muốn mắng người. Tiếp tục chiến đấu. Nhưng chúng tôi đã đồng ý với Tống Đạo rằng chúng tôi sẽ tham gia chương trình của bạn ông ấy vào ngày mai. Thời gian bị xung đột, Đinh Duy Khang lúc này cũng không giả bộ, trực tiếp buông tay, kia không phải đơn giản sao? Trực tiếp đẩy đi, còn chưa ký hợp đồng mà. Oánh Oánh sắp hết chỗ nói rồi. Hợp đồng đối kháng toàn năng lại không phải chúng tôi ký. Anh cũng không hỏi qua ý kiến của chúng tôi. Đinh Duy Khang cười. Công ty có thể toàn quyền. Chúng tôi ký thì sao? Oánh Oánh hít sâu một hơi. móng tay véo thật sâu ghim vào da thịt. Tao đờ mờ mày thằng ngu Đinh Duy Khang. Lâm Yên Nhiên liếc nhìn Oánh Oánh sinh khí nói không ra lời. Cho cô một ánh mắt, ý bảo cô đừng nóng giận. Sau đó anh cúi đầu, tỉ mỉ gấp tờ giấy trong tay bỏ vào trong túi. Tôi có thể đi những lịch trình này, nhưng tôi có một vài điều kiện. Câu nói trước của Lâm Yên Nhiên khiến Đinh Duy Khang rất thoải mái. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời cuối cùng, hắn ta lập tức ngẩng mặt lên, liếc nhìn Lâm Yên Nhiên với ánh mắt cậu thậm chí còn ra điều kiện với tôi. Nhưng bởi vì trong lòng hắn ta cũng tò mò Lâm Yên Nhiên muốn nói cái gì, liền gật đầu đáp ứng. Cho có lệ, vậy cậu nói trước ra cho tôi nghe một chút. Lâm Yên Nhiên trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Một lần nữa lập cho tôi một đoàn đội, có thể bảo đảm tôi ăn, mặc ở, đi lại khi làm việc. Tất nhiên, Lâm Yên Nhiên muốn làm việc để kiếm tiền, Đinh Duy Khang khẳng định là phải cho. Vì thế hắn ta đáp ứng thuận tiện còn lấy cái cớ cho chính mình lúc trước giải tán đoàn đội của anh. Lúc trước giải tán đoàn đội là bởi vì bọn họ làm việc không chăm chỉ. Hiện tại tôi lập tức liền an bài cho cậu tốt hơn. Lâm Yên Nhiên quá lười biếng để nghe lời ngụy biện của hắn ta. Và tiếp tục nói yêu cầu thứ hai của mình. Ngoài việc này ra, tất cả các chi phí của lịch trình phải lập tức thanh toán. Đinh Duy Khang ngượng ngùng cười. Cậu nói lời này, giống như công ty chúng ta cắt xén cỡ nào. Lâm Yên Nhiên nhìn hắn ta, nhếch khóe môi lên. Tập cuối của siêu cấp thần tượng đã sớm gửi tiền cho các người. Nhưng hiện tại tôi còn chưa nhận được phần thuộc về mình. Đinh Duy Khang làm sao có thể xấu hổ đến mức nói ra lời không nương tay. Nếu hắn ta không nói, đối phương có thể sẽ dây dưa. Khi Đinh Duy Khang nhìn thấy Lâm Yên Nhiên khai bút đầu tiên với mình, hắn ta lập tức chỉ vào cậu và muốn thanh minh. Đó không phải là do cậu lần trước. Lâm Yên Nhiên ngắt lời hắn ta, dùng tay phải đẩy ngón tay Đinh Duy Khang chỉ vào. Lạnh lùng nói, đừng nhiều lời, chỉ cần gửi một phần tiền của tôi càng sớm càng tốt. Còn có, anh ngước mắt lên nhìn Đinh Duy Khang. Bất kỳ lịch trình nào trong tương lai, anh phải thảo luận với tôi trước. Đinh Duy Khang phát hiện Lâm Yên Nhiên lại giống như lần trước hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Lập tức nhìn về phía anh cảnh cáo, cậu cho rằng mình có tư cách gì mà yêu cầu tôi như vậy? Lâm Yên Nhiên đứng dậy, ném tờ lịch trình trong túi vào tay Đinh Duy Khanh, cười nhẹ, anh là muốn chỉ muốn kiếm một khoản tiền này, hay muốn kiếm thêm về lâu dài, có thể tự mình chọn, cậu còn học được uy hiếp người khác phải không? Thật là có tiền đồ. Đinh Duy Khang tức giận nhảy dựng lên, rõ ràng lời nói của Lâm Yên Nhiên đã chọc thẳng vào điểm yếu của hắn ta. Hắn ta biết nếu chính mình thật sự mạnh bạo với Lâm Yên Nhiên, người này hoàn toàn có khả năng sẽ làm những chuyện không thể tưởng. Không có một lời thông báo. Công ty bọn họ ký hợp đồng với Lâm Yên Nhiên nhiều năm như vậy, vẫn luôn không nổi. Hai ngày nay đột nhiên phát hỏa. Hơn nữa siêu cấp thần tượng vẫn còn phát sóng. Mắt thấy khẳng định còn có thể tiếp tục nổi đình nổi đám thêm một thời gian nữa. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, Đinh Duy Khang đương nhiên luyến tiếc. Vì thế dậm chân tại chỗ một phen cũng vô ích. Đinh Duy Khang chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Được, sau khi cậu tham gia xong đối kháng toàn năng, tôi sẽ đem phí gửi cho cậu. Còn có khoản 20 vạn cuối của siêu cấp thần tượng cũng sẽ gửi cho cậu. Dứt lời hắn ta không nói nên lời nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Hiện tại được rồi đi, tiểu tổ tông. Lâm Yên Nhiên gật gật đầu, lại nhắc nhở hắn ta, tiền lương tháng này của Oánh Oánh cũng thanh toán đi. Đinh Duy Khang thiếu chút nữa tức chết. Hắn ta vốn dĩ vô cùng cao hứng tới, kết quả lại nghẹn một bụng tức giận. Nhưng lần này cố tình lại không dám phát tác. Vì thế lúc gần đi chỉ có thể lần nữa nhắc nhở Lâm Yên Nhiên. Được được được, mẹ nó, về sau nhớ ghi hình tiết mục cho tôi. Sau khi ôn thần Đinh Duy Khang rời đi, Oánh Oánh nghĩ đến hắn ta an bài cho Lâm Yên Nhiên những lịch trình ngu ngốc đó trực tiếp tức phát khóc. Dựa vào cái gì? Lúc trước hắn đều hoàn toàn mặc kệ chúng ta còn muốn phong sát anh. Kết quả hiện tại nhìn thấy anh hot, liền lập tức tới lột da. Không cho chúng ta đi chương trình của Lý Đạo cũng được. Nhưng còn chọn cho anh những chương trình kỳ lạ. Lâm Yên Nhiên thấy Oánh Oánh khóc như lê hoa đái vũ. Liền đưa cho cô một tờ khăn giấy. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Hiện tại hợp đồng của anh còn ở trong tay bọn họ. Trước nhịn một chút, hủy bỏ thì tốt rồi. Có số tiền này, anh có thể mời một luật sư giỏi hơn để giúp trong vụ chấm dứt hợp đồng. Sau khi tiễn Đinh Duy Khang đi, Lâm Yên Nhiên lập tức tới tổ tiết mục siêu cấp thần tượng. Đêm nay yêu cầu ghi hình một cảnh tất cả lão sư tới thăm các thực tập sinh. Sau khi đến hiện trường, Lâm Yên Nhiên liền tự mình đến giải thích chuyện công việc với Tống Đạo. Đồng thời xin phép tổ tiết mục được nghỉ 2 ngày. Tống Đạo thật ra rộng lượng. Không trách cứ Lâm Yên Nhiên. Trực tiếp tỏ vẻ có thể hiểu tình hình của anh. Nhưng Yên Nhiên, tôi còn muốn nói thêm vài điều. Tống Đạo và Lâm Yên Nhiên cùng đi ra ngoài. Khi mới ra khỏi cửa thoáng đè thấp âm thanh. Nói với anh, công ty kia của cậu không tốt lắm. Có cơ hội vẫn nên nhảy đến công ty lớn khác tương đối tốt. Đừng để chậm trễ tiền đồ. Lâm Yên Nhiên gật đầu. Cảm ơn Tống Đạo. Sau khi Lâm Yên Nhiên nói xong, ngẩng đầu phát hiện Cố Tư Nghiệp vừa vặn xuất hiện phía trước bọn họ. Tống Đạo đi trước Lâm Yên Nhiên một bước, cười tươi vẫy tay chào Cố Tư Nghiệp. Tiểu Cố, tới rồi. Cố Tư Nghiệp liếc nhìn Lâm Yên Nhiên một cái, sau đó mới gật đầu với Tống Đạo. Tống Đạo, nghe nói gần đây bắt đầu chuẩn bị album, tiến triển như thế nào rồi? Còn có mấy MV cho bài hát chưa bấm máy? Tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp. Ừ, không thành vấn đề. Từ từ tìm thêm. Chất lượng quan trọng nhất. Cố Tư Nghiệp bị Tống Đạo lôi kéo hàn huyên một lát. Chờ hắn quay đầu lại muốn tìm Lâm Yên Nhiên. Phát hiện anh đã bị nhân viên công tác kêu đi rồi. Sau khi tiễn Tống Đạo đi, hắn xoay người dò hỏi người đại diện trung tiêu của mình. Yên Nhiên thuộc công ty nào? Day Night Entertainment. Trung tiêu suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời. Sau đó nghi hoặc nhìn về phía Cố Tư Nghiệp. Anh hỏi cái này làm gì? Cố Tư Nghiệp không cùng anh ta giải thích. Chỉ nói, công ty này dường như có danh tiếng không tốt. Trung tiêu lập tức tiếp nhận lời nói. Có chỗ nào danh tiếng tốt đâu. Công ty này thích áp bức nghệ sĩ. Còn thường xuyên làm những việc không hợp mắt. Không biết đã bán bao nhiêu minh tinh nhỏ rồi. Rốt cuộc là cũng không cần bày lên mặt. Chỉ cần là người ở trong vòng. Không cần nói ra. Trong lòng cũng biết. Trung tiêu sau khi nói xong, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Cố Tư Nghiệp, lại nghĩ đến vừa rồi hắn hỏi Lâm Yên Nhiên thuộc công ty này. Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Tại sao gần đây anh lại quan tâm đến Yên Nhiên? Cố Tư Nghiệp dừng bước chân. Trong lòng hơi hoang mang. Rất quan tâm sao? Nhưng nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Yên Nhiên, ánh mắt của hắn quả thực đã bị anh vô tình hút hồn. Vừa rồi trong lúc vô tình nghe được cậu ấy muốn cùng công ty chấm dứt hợp đồng. Trung tiêu nghe vậy lập tức gật đầu khen ngợi. Ở cái công ty này không có đường ra. Cậu ta thật vất vả hiện tại mới hồng. Có thể nhân cơ hội này hủy bỏ hợp đồng chạy lấy người đương nhiên là tốt nhất. Cố Tư Nghiệp không nói. Trung tiêu đi theo bên người hắn, đem hành trình tiếp theo nói cho hắn nghe. Qua một hồi lâu, Cố Tư Nghiệp lại đột nhiên dừng bước chân, quay đầu hỏi Trung tiêu. Phòng làm việc nên ký hợp đồng với người mới có phải hay không? Cách chương.